Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, tâm lý chiến. Nhìn phía xa bốn người, Bạch Vũ Triết bọn người cẩn thận ẩn tàng tốt chính mình, không lộ ra mảy may động tĩnh đến. Mặc dù hắn cũng không biết đối phương trung niên nhân kia cụ thể là cảnh giới gì, nhưng là đoán chừng hẳn là sẽ không thấp hơn thiên trùng cảnh. Võ giả một khi đạt tới thiên trùng cảnh, vậy thì đồng nghĩa với lần nữa phóng qua một đạo hồng câu. Thực lực lần nữa sinh ra bay vọt về chất. Mặc dù mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên đều có thể dạng này để hình dung, nhưng là có mấy cái đại cảnh giới đều là tương đối đặc thù. Dẫn nguyên cảnh, mở đan điền, để nguyên lực có thể đại lượng tích lũy, chính là một cái rất lớn cánh cửa. Thiên trùng cảnh, tăng lên thực lực không nói trước, có thể làm cho võ giả phi hành trên không trung, lại một đường to lớn khe rãnh. Đương nhiên, thiên trùng cảnh mặc dù có thể phi hành, lại còn không thể bền bỉ, thẳng tắp tốc độ cũng không nhất định sẽ so trên mặt đất càng nhanh. Bạch Vũ Triết mặc dù có lòng tin mang theo 18 huyết vệ đi săn giết lục phẩm hung thú xích huyết mãng, kia là cùng thiên trùng cảnh cùng cấp bậc tồn tại, nhưng là lục phẩm hung thú lại còn không bay, trừ phi là một số đặc thù huyết mạch nhân loại võ giả bay được, tăng thêm trí tuệ hao tổn đều có thể hao tổn phải chết bọn hắn. Bất kể có phải hay không là công kích từ xa võ giả, đạt tới mức độ này phía sau, chắc chắn sẽ có một số chung khoảng cách thủ đoạn công kích. Đến thời điểm đối phương chỉ cần bay lên 0-70 mét. Sau đó từng đạo kiếm khí không ngừng xuống tới, Bạch Vũ Triết bọn hắn khẳng định gánh không được. Đây chính là thiên trùng cảnh ưu thế cự lớn. Vô lại đấu pháp có thể trực tiếp nghiền ép thấp cảnh giới võ giả. Mặc dù loại tình huống kia thiên trùng cảnh võ giả tiêu hao cũng sẽ không nhỏ, nhưng là khẳng định sẽ so thấp cảnh giới võ giả trèo chống lâu hơn một chút. Bất quá, nếu là dùng giống nhau phương pháp đi đối phó cùng cấp bậc hung thú, vậy liền không dùng được. Bởi vì, hung thú tiêu hao, tất nhiên sẽ so võ giả chậm. Đi. Chúng ta đi Ô Xuyên đại xâm lâm lịch luyện đi. Xa xa Phùng Anh Vĩ đang suy nghĩ một trận phía sau, mở miệng nói ra, sau đó mang theo ba cái đồ đệ, trực tiếp tiến vào kia trong hạp cốc. Phùng Anh Vĩ cũng không ngốc, tự nhiên nghĩ đến đối phương khả năng ẩn tàng lên, nhưng không biết giấu ở địa phương nào. Cứ như vậy đi tìm. Đang tìm kiếm quá trình bên trong đoán chừng đối phương liền đã lặng lẽ chạy, cho nên bọn hắn trực tiếp liền tiến vào trong hạp cốc. Về phần có phải là thật hay không đi lịch luyện, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn chính là muốn lưu cho đối phương dạng này nan đề, làm cho đối phương đi suy đoán đi. Lữ Văn Hưng ba người mặc dù không biết sư phụ đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Lão đại, bọn hắn đi rồi. Nhìn thấy thân ảnh của đối phương biến mất tại kia trong hạp cốc, Thiết Tháp mở miệng hỏi. Rất khó nói, có khả năng thật đi Ô Xuyên đại xâm lâm lịch luyện, cũng có khả năng tại trong hạp cốc, hay là hạp cốc lối ra chờ lấy chúng ta. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Hắn nhíu mày, tự nhiên biết đối phương cho mình ra cái nan đề. Bất quá, hắn quan sát một chút phía trước những cái kia vách núi tình huống phía sau, rất nhanh liền kịp phản ứng, đối 18 huyết vệ nhẹ giọng quát, đi, chúng ta leo lên vách núi, từ trong núi đi qua. Sau khi nói xong, chính hắn liền đã liền xông ra ngoài, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, 18 huyết vệ cũng liền bận bịu đuổi theo. 19 người vô thanh vô tức nhanh chóng đến vách núi phía bên kia. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có dẫn nhân mã bắt đầu leo lên, mà là tại bên kia tìm một chút nham thạch to lớn hay là đại thụ loại hình, đem tất cả mọi người giấu ở trong đó. đây là hắn hạ quyết tâm trước đó liền đã nhìn kỹ địa phương. Quả nhiên, không có đi qua mấy phút, từ kia trong hạp cốc liền len lén nhô ra một cái đầu. Cẩn thận quan sát một trận, cũng không có phát hiện có người, lại lặng lẽ rụt trở về. Đương nhiên, động tác này Bạch Vũ Triết không nhìn thấy, nhưng là tại trên một cây đại thụ hầu tử xác thực nhìn thấy. Trong lòng không khỏi càng thêm bội phục mình lão đại, đây không thể nghi ngờ là một trận tâm lý chiến. Đối phương tiến vào hạp cốc phía sau, hiển nhiên là muốn đem nhóm người mình cho dẫn dụ ra. Bình thường tâm lý đến nói, chính mình những người này khẳng định sẽ chờ đối phương tiến vào hạp cốc. Qua cái sau một khoảng thời gian mới ra đến xác định một chút đối phương có phải là thật hay không. Đi, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng coi như chuẩn điểm này. Cho nên không chút do dự tại đối phương mới vừa tiến vào hạp cốc không đến 2 phút thời điểm liền đã vọt ra, xảo diệu lợi dụng đối phương mạch suy nghĩ. Trên đại thụ hầu tử lặng lẽ thò đầu ra, đối phía dưới ẩn tàng mấy người làm thủ thế phía sau. Liền hạ đến, sau đó đám người nhao nhao dùng ánh mắt giao lưu một chút. Bắt đầu lựa chọn một chỗ vách núi bắt đầu leo lên. Cái này một lần vách núi là nhất không trơn nhẵn, thậm chí có không ít địa phương đều có thể giấu ở người. Leo lên cũng là dễ dàng nhất, nhưng là cái này một vách đá cũng là cao nhất, bất quá cao một chút đối bọn hắn đến nói vấn đề cũng không lớn. Sau một khắc, tất cả mọi người nhanh chóng đi lên leo lên, dùng bọn hắn thực lực, leo lên vách núi kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần không phải loại kia phi thường trơn nhẵn là được. Làm leo đi lên một khoảng cách phía sau, tất cả mọi người tìm lồi lõm tương đối lớn địa phương ẩn tàng. Không thể không nói, vận khí của bọn hắn quả thật không tệ. Khi tất cả người đều ẩn tàng tốt, chờ trong chốc lát phía sau, Lữ Văn Hưng lần nữa thò đầu ra đến xem. Loại tình huống này, tất cả mọi người ở phía trên. Hắn chỉ là ra một cái đầu, tự nhiên không nhìn thấy, nhưng là đại gia lại có thể nhìn thấy hắn. Sau đó, đại gia tiếp tục trèo lên trên, đến nhất định cao độ phía sau, bọn hắn cũng không cần ẩn tàng. Dù sao loại này cao độ coi như đối phương cả người ra nhìn, cũng không nhất định có thể nhìn thấy, chỉ cần cẩn thận một chút, không muốn dẫm lên cái gì đá vụn để hắn trượt xuống là được. Trên thực tế, trên vách núi đá có rất ít cái gì đá vụn. Cứ như vậy, hơn 2 giờ phía sau, bọn hắn đến đỉnh núi, hơi đi xa một số, liền dừng lại nghỉ ngơi. Ban đêm tại giữa núi rừng hành tẩu, kia yếu ớt ánh trăng đều cho cây cối ngăn trở. Tự nhiên không thế nào thuận tiện, nơi này trong núi là không có cái gì hung thú. Khoảng cách trời xanh thành quá gần. Cho dù có, cũng đều sớm bị săn giết xong. Nhưng mà, Phùng Anh Vĩ Sư Đồ 4 người tại kia trong hạp cốc liền phiền muộn. Lữ Văn Hưng 3 người thường xuyên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xem. Lại vẫn luôn không nhìn thấy bóng người. Kỳ thật, bọn hắn xem vị trí chọn rất không tệ. Nếu như Bạch Vũ Triết bọn hắn còn tại, thật không nhất định nhìn thấy. Cứ như vậy tiết tấu, bọn hắn vượt qua một buổi tối. Trên thực tế, đến mức độ này, 3 người bọn hắn đều không khác mấy muốn từ bỏ. Người đều tìm không thấy, mà lại quá trình như thế dày vò người. Bọn hắn đều có chút không muốn tiếp tục. Sư phụ, nếu không chúng ta trở về đi. Lữ Văn Hưng nhìn xem tiếp tục như vậy cũng không phải cái đầu. Thăm dò tính mở miệng hỏi. Hai người khác kỳ thật cũng có ý tứ này, lúc này đều nhìn Phùng Anh Vĩ, đã đến, cũng không cần xem thường từ bỏ. Đợi đến hừng đông, chúng ta lại đến lối ra bên kia nhìn xem. Phùng Anh Vĩ vốn là thân là sự tình ngoại nhân, lúc này lại y nguyên còn muốn kiên trì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN